Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Phụng ta làm chủ, liền một quyền của ta đều không tiếp nổi. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta giả vờ? Lý Đại Hổ tùy ý vẫy vẫy tay phải của mình, đem phía trên dính huyết dịch cùng thịt vụn vứt bỏ, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Tại vô số cặp trong ánh mắt đờ đẫn, hắn chậm rãi khôi phục bình thường hình thể, nhìn về phía những cái kia còn đang do dự nếu không rời khỏi Thục Sơn các đệ tử. Giao hắn một câu nói không nói, những người đó liền giống như là diễn luyện trăm ngàn lần một dạng. Cơ hồ đồng thời đem tượng trưng cho Thục Sơn ký hiệu trường kiếm cho vứt xuống trên mặt đất. Ta rời khỏi Thục Sơn, ta rời khỏi, cái này tiếp theo cái kia. Lời nói bất đồng, nhưng biểu đạt ý tứ đều giống nhau. Mấy người các ngươi coi thôi đi. Lúc trước đã cho các ngươi cơ hội, Lý Đại Hổ không có đi quản còn lại mấy cái bên kia Thục Sơn. Người, mà là nhìn về phía lúc trước mấy cái lên tiếng cự tuyệt ra hỏa. Tự mình động thủ đi, hướng theo hắn một tiếng nhàn nhạt mệnh lệnh rơi xuống. Mấy cái nguyên bản là sợ hãi và hối hận vạn phần ra hỏa. Đột nhiên tập thể chấn động, rồi sau đó đồng thời đem trường kiếm trong tay, hướng trên cổ của mình mạnh mẽ xóa đi, phốc suy máu tươi bắn nhanh trong tiếng, mấy người kia rất nhanh liền chết đi, mà cho đến tử vong một khắc này, trên mặt của bọn hắn, cư nhiên đều còn treo móc vẻ mỉm cười, một màn quỷ dị này, nhìn mọi người chung quanh từng cái tê cả da đầu. Chỉ có Giao Trì Thánh Chủ Giao Vận. Nhìn đến Lý Đại Hổ kia thân thể cao lớn, thật giống như đăm chiêu. Đây, huyễn tâm, đối phó thực lực và tinh thần lực không mạnh đối thủ. Thật đúng là tiện, câu nói đầu tiên để bọn hắn ngoan ngoãn tự sát, một chút khí lực đều không uổng. Mọi người khiếp sợ thời khắc, Lý Đại Hổ trong lòng mình cũng hơi xúc động. Lúc trước đối phó Lăng Trí thời điểm, Lăng Trí tuy rằng cường độ sức mạnh tinh thần hắn không có mạnh như vậy. Nhưng dù sao sống nhiều năm như vậy, ý chí lực không phải là thường kiên định, cho nên, huyễn tâm, công kích đối với hắn mặc dù có dùng, nhưng lại không có rõ ràng như vậy cùng chí mạng, nhưng mà, mấy cái này Thục Sơn đệ tử bình thường, vô luận là thực lực hay là tinh thần lực đều kém không phải một điểm nửa điểm. Đối mặt huyễn tâm, công kích, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí đến chết. Bọn họ đều còn đắm chìm Lý Đại Hổ vì bọn họ bệnh trong mộng đẹp. Các ngươi, còn có ai đối với ta đạt được Long Thần Di Bảo có ý kiến? Bây giờ có thể nói ra, không thì sau đó liền không có cơ hội. Cảm khái qua đi, Lý Đại Hổ tùy ý quét mắt một vòng, thanh âm vang vọng ở cái địa phương này. Nghe thấy lời nói của hắn, nơi này nhất thời vô cùng an tĩnh. Đùa, thân là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Lăng Trí, vừa mới đều bị một quyền đánh nát, ai còn có thể ý kiến, còn ai dám có ý kiến. Rất tốt, các ngươi đã không có ý kiến, kia, đến phiên ta đưa ý kiến. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Lý Đại Hổ rất hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn, soạt một hồi nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó, chính là Tam Nhãn Tộc. Thánh tộc và Nguyệt thần tộc đích đội ngũ nơi ở mà. Vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, những người này nhất thời từng cái như gặp đại địch. Toàn thân căng thẳng, Tam Nhãn tộc cùng Nguyệt thần tộc đích người. Bắt đầu từ hôm nay phụng ta làm chủ, các ngươi có thể có ý kiến. Lý Đại Hổ bình tĩnh nói, có ý kiến lớn đi rồi. Nghe thấy hắn gọi là, đề nghị. Những dị tộc kia đội ngũ nhất thời vỡ tổ. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là mấy cái dẫn đầu, càng là hận không được lập tức đem Lý Đại Hổ đầu cho chặt xuống làm cầu để đá. Như thế mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng, bọn họ là dạng gì tồn tại, bất kể là Tam Nhãn tộc, vẫn là Nguyệt thần tộc, đều là trải qua tận thế trò chơi, hơn nữa thành công còn sống sót chủng tộc. Tại riêng mình thế giới đều là tuyệt đối bá chủ, mà nhân loại. Chỉ là một cái vừa mới giác tỉnh tinh cầu bên trong thổ dân mà thôi. Nếu mà bọn họ những này chủng tộc là thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm, kia so sánh với bọn họ, nhân loại địa cầu giống như một cái mới vừa gia nhập trò chơi đáng yêu tân. Mất tất cả, lại có tư cách gì để bọn hắn phụng vì chủ nhân? Nếu mà không là mới vừa Lý Đại Hổ bày ra thực lực quá mức khủng bố. Chỉ là hắn một câu nói này, nhận định liền sẽ gặp phải những dị tộc này đội ngũ điên cuồng vây công. Nhưng dù cho như thế, vẫn có vô số cặp ánh mắt đối với hắn trợn mắt nhìn. Đối với lần này, Lý Đại Hổ trực tiếp mặc kệ, ánh mắt của hắn từ mỗi tháng thần tộc cùng tam nhãn tộc nhân trên thân rời đi. Nhìn về phía thánh tộc đội ngũ, hai người các ngươi tộc trước tiên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Chờ ta xử lý một chút chuyện nhỏ sau đó. Chúng ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhắm ngay thánh tộc tất cả mọi người. Ầm ầm kịch liệt nguyên lực dao động, một cái gió, lửa song nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành, đường kính tiếp cận 30 mét to lớn phong hỏa luân. Xuất hiện ở thánh tộc đội ngũ đỉnh đầu, hướng theo dưới tay phải của hắn áp. Bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lý lĩnh chủ, ngươi đây là ý gì? Thánh tộc chúng ta không có đắc tội ngươi đi. Cảm nhận được phía trên cái kia phong hỏa luân bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thánh tộc thủ lĩnh sắc mặt kịch biến, luôn miệng nói, ngươi nếu đều cho bọn hắn hai tộc cơ hội lựa chọn. Tại sao trực tiếp đối với tộc ta động thủ? Nghe vậy, Lý Đại Hổ động tác trên tay không ngừng. Thanh âm bình tĩnh vang dội. Vì sao? Xem các ngươi khó chịu. Lý do này có đủ hay không? Ngươi, thánh tộc thủ lĩnh bị tức suýt chút nữa một khẩu ám huyết phun ra. Cả người trong nháy mắt cảm giác không xong xem các ngươi khó chịu. Mẹ nó đây là lý do sao? Ta cũng có rất nhiều nhìn đến khó chịu đối thủ cùng chủng tộc. Chẳng lẽ cũng bởi vì lý do này, ta phải đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Lý lĩnh chủ thật biết nói đùa. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người lý do này, có phải hay không có chút quá cho trẻ con rồi? Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi thật cho rằng ăn chắc chúng ta. Ta thánh tộc là trời sinh thích khách. Chúng ta nếu như một lòng muốn đi, ai cũng không ngăn được. Đến lúc đó, lý lĩnh chủ phiền toái. Khả năng sẽ có nhiều chút nhiều hơn. Phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi có thể hay không từ trong tay của ta chạy trốn. Nghe thấy thánh tộc thủ lĩnh đây mềm mại bên trong mang cứng rắn uy hiếp. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tay phải đè một cái. To lớn phong hỏa luân liền đột nhiên tăng tốc. Phô thiên cái địa vỗ tới. Phân tán rút lui. Có thể đi một cái là một cái. Tiếp tục sống sót người, cần thiết đem hôm nay sự tình báo cáo, từ hôm nay trở đi, người này và thủ hạ của hắn, đem liệt vào tộc ta tất xiết trong danh sách, thánh tộc thủ lãnh thanh âm chấn động, trên thân kỳ dị đường vân lấp lánh phát quang, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, không chỉ hắn, cái khác thánh tộc người cũng cơ hồ đồng thời phát động cường đại ẩn nặc thuật, thân hình tiêu tán. Đây là thánh tộc am hiểu nhất năng lực, cũng là bọn hắn dựa vào sinh tồn tuyệt kỹ. Đồng cấp bên trong, cơ hồ không có người có thể khám phá bọn họ ẩn nặc thuật. Đồng dạng, đây cũng là thánh tộc thủ lĩnh lúc trước như vậy có niềm tin nguyên nhân. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, hôm nay đối mặt mình đối thủ, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Lý Đại Hổ ma hồn chi nhãn, hôm nay đã thăng cấp đến rồi cấp 4. Ngũ cấp trở xuống mai phục che giấu loại kỹ năng ở trong mắt hắn đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Mà ngũ cấp che giấu loại kỹ năng, cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy có người nắm giữ. Đây cơ hồ chính là siêu phàm bên dưới mức cực hạn. Không ra ngoài dự liệu, chỉ có đạp vào siêu phàm, kỹ năng mới có thể vượt qua cực hạn này. Nói cách khác, chỉ cần không phải là siêu phàm tồn tại che giấu kỹ năng. Tại Lý Đại Hổ trước mặt đều đem không hề có tác dụng. Hết chương.